Chương 1121, Đế quốc bạo loạn. Chương 1121, Hỏa thần bỏ mình. Cũng trong lúc đó, ma năng trong vũ trụ bảy đại vu sư chi thần thủ bên trong bổn nguyên thần thạch đều ở đây nhảy lên. Phản ứng đầu tiên là khó có thể tin, đệ nhị phản ứng chính là lập tức kiểm tra. Cái này nhìn một cái liền đã xác định, ma năng trong vũ trụ nhưng phàm là hỏa thần thần điện, bên trong thần tượng toàn bộ đều dạn nước sụt xuống, mà hỏa thần tế ti cũng toàn bộ đều mất đi thi triển thần thuật năng lực, loại tình huống này chứng minh rồi bọn họ dự cảm bất tường. Bất diệt hỏa thần, chung quy không phải chân chính bất diệt, hỏa thần thần điện gần đặt thần hỏa dập tắt. Xác nhận kết quả trước tiên, gần số 7 người liền tề tụ cùng một chỗ, hỏa thần chết đã không thể vãn hồi. Thế nhưng nếu như hỏa thần trong tay hỏa hệ bổn nguyên thần thạch lại đánh mất, tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận liền rốt cuộc không có khả năng hoàn thành. Cũng may tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận, còn có một trường trận đồ có thể đối với bổn nguyên thần thạch sản sinh triệu hoán hiệu quả. Bây giờ con hy vọng, bổn nguyên thần thạch không có bị diệt rơi hỏa thần tồn tại phong ấn. Bắt đầu đi nguyên tố chu A tể ma pháp trận bên trong. Gần số người thứ nhất hướng ghi lại tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận bản vẽ chuyển vận siêu phàm pháp lực. Thủy thần thứ hai, mục thần thứ ba, từng cái lần lượt đưa vào siêu phàm pháp lực kích hoạt trận ý đồ triệu hoán năng lực. Mênh mông nguyên tố trong báo tố, một con đường hầm không gian bị mở ra. Hỏa hệ bổn nguyên thần thạch từ đó bay ra, theo sát ở phía sau hỗn độn trùng xuyên qua thông đạo, lại phía sau một viên đô thiên thần lôi xuyên qua thông đạo nổ qua đây. Bị nguyên tố chu A tể ma pháp trận ngăn trở, sau đó đường hầm không gian đóng cửa hỗn độn trùng phun ra bị phong ấn tất cả. Hỏa thần thi hải, bầu trời đảo, vũ sư tháp, tuân chủ mà chết chủ thần hỏa phượng, còn có vô chủ hỏa hệ bổn nguyên thần thạch. Mấy thứ này hiện tại cũng là vô chủ, không một không phải giá trị chân quý, thế nhưng ở đây bảy vị vu sư chi thần tuy nhiên cũng vô hạ cố cập. Mai mới chờ đến lúc tới người thứ 8 vu sư chi thần. Còn kém vị thứ 9 phong thần bọn họ là có thể tung hoành vũ trụ, lại không nghĩ rằng ngày lành mới bất quá nghìn năm tám người lại lần nữa biến thành 7 người, đây đối với bọn họ đả kích đơn giản là hủy diệt. Sự tình còn có thể cứu lại, hỏa thần là có gia tộc đúng không? Gần sổ đột nhiên nói rằng, gia tộc, ngươi là nói cái kia một thần phản ứng kịp kinh hô. Thần linh, thọ mệnh vạn năm 10 vạn 500 và nở năm cũng chỉ là số lẻ. Tại loại này tình huống bên dưới cách xa nhau mấy trịa dồ hậu bối ở đâu có chút nào thân tình đáng nói, mà cái gọi là gia tộc đối với thần linh tác dụng chết nó chính là quản lý một cái cả vùng đất tín ngưỡng văn minh. Nhưng nếu như chỉ là điểm ấy tác dụng, căn bản không đủ để cho thần linh giữ lại gia tộc này. Dù sao gia tộc loại vật này sẽ phân mỏng thần linh số mệnh. Thế nhưng trên thực tế cũng là rất nhiều thần linh đều sẽ bồi dưỡng một cái gia tộc truyền thừa huyết mạch. Thậm chí sẽ trả ra không ít tài nguyên cường điệu bồi dưỡng, bên ngoài căn bản là vì khuyết tán tự thân huyết mạch, sau đó làm tự thân vẫn lạc hậu bằng vào bí thuật ở huyết mạch trong hậu duệ sống lại. Loại này sống lại độ khó rất cao, tỷ lệ thành công cũng là có chiều cao thấp. Ngay cả là hỏa thần loại này tồn tại, cũng chỉ có thể nói là sống lại tỷ lệ cao hơn một chút, nhưng là lại không thể nói 100% sẽ sống lại. Một ngày sống lại thất bại hỏa thần truyền thừa ở trong huyết mạch chân linh mảnh nhỏ cũng sẽ bị huyết mạch hậu duệ thôn phệ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là bọn họ cơ hội cuối cùng. Hỏa thần sống lại đương nhiên tốt nói, mặc dù sống lại thất bại kế thừa hắn lực lượng huyết mạch hậu duệ trở thành mới một đời hỏa thần có khả năng cũng sẽ cao hơn một chút. Cái này dù sao cũng hơn hỏa thần hoàn toàn biến mất 8 vị 7 binh bố trận giả triệt để thiếu sót một cái tốt. Tương đối mà nói, hỏa thần lưu lại tài phú lại không đáng kể chút nào. Vội vàng chuẩn bị huyết mạch truyền thừa nghi thức các vị vu sư chi thần, hoàn toàn chưa từng chú ý tới gần sổ khỏe miệng nụ cười. Năm đó vì bảo hộ hỏa linh tiên không thể không đánh đổi nàng, bây giờ rốt cuộc hoàn thành ngay lúc đó kế hoạch đưa cho nàng một cái trở thành vu sư chi thần cơ hội. Ma năng vũ trụ bên này chỉ là rối ren không ngừng, hoàng kim đại lục bạch ngân văn minh phượng hoàng đế quốc lại thực sự là trời sập. Hỏa thần vẫn lạc. Trước tiên ảnh hưởng chính là chỗ này. Một ít thành kính tín đồ bắt đầu tự sát, một ít phổ thông tín đồ mê man không biết làm sao. Bọn họ sinh hoạt tại Hoàng Kim Đại Lục bề mặt quả đất, kiến thức nhiều, vì vậy đối với thần linh tín ngưỡng cũng đều là lấy hình thức giao dịch chiếm đa số, thế nhưng đến cùng cũng là từng đợi một tín ngưỡng hỏa thần. Bây giờ hỏa thần chết rồi, bọn họ toàn bộ đều mất đi thần thuật. Phải biết rằng bọn họ bản thân lì hệ n là tư chất không tốt mực có tuyển trạch đi tế ti con đường đạt được lực thần thuật số lượng, bây giờ lấy tư cách vẫn lạc thần linh tín đồ, ngay cả là bọn họ có lòng đầu nhập vào còn lại thần linh cũng sẽ không có thần linh bằng lòng tiếp thu. Huống chi, thần linh rơi xuống Bạch Ngân Văn Minh là xung quanh chúng thần trong mắt thịt béo. Sơ sót một cái, chờ đợi bọn họ hạ tràng không phải là bị tín ngưỡng chiến tranh diệt tuyệt chính là bị bắt thành nô lệ. Khi tin tức kia phong truyền mở thời điểm tự sát tín đồ số lượng bạo tăng nghìn lần và lần, Phượng Hoàng đế quốc người thống trị Phượng Hoàng gia tộc càng là triệt để lộn xộn. Phượng Hoàng đế đô, lúc này bên trong thành tín đồ đã điên rồi. Tự sát, trung kích bên trong thành từng cái thương gia đốt đoạt đập càng là tầng gia chưa phát dấp ra, nguyên bản người người kính ý Phượng Hoàng gia tộc thành viên càng là trở thành chuột chạy qua đường. Cũng may Phượng Hoàng đế đô hay sống biến hóa thành thị còn có thể chấn áp tín đồ náo động. Thế nhưng Phượng Hoàng gia tộc nội bộ náo động, hoạt hóa thành thị cũng đã vô hạ cố cập. Thần linh vẫn lạc, trước hết gặp họa chính là Tế Ti, mà hỏa thần Tế Ti đều là Phượng Hoàng gia tộc cao tầng. Những người này bị phản phệ là nghiêm trọng nhất, trong đó không ít thậm chí bởi vì mất đi hỏa thần thần lực trực tiếp tươi sống chết giả. Mất đi cao tầng trấn áp, Phượng Hoàng gia tộc tiểu bối bắt đầu tự mưu lối ra. Tự mưu lối ra cần tài phú cùng lực lượng. Kể từ đó Phượng Hoàng gia tộc bảo khố dĩ nhiên chính là chọn đầu, tuy là hơn một vạn năm trước bị người cuốn sạch qua một lần, thế nhưng hơn 10.000 năm qua đã sớm lần nữa bỏ thêm vào đầy vô số bảo tàng. Đế đô chủ thần điện trên nóc nhà, đứng hai cái thiêu đốt ngọn lửa thân ảnh. Toàn thân xích hồng tế ti bảo, phía sau một đôi Phượng Hoàng cánh chim tà sáp thiên không, trong hỏa diễm vặn vẹo không gian đầy đủ cho thấy hai vị này cũng không có theo hỏa thần vẫn lạc mà mất đi lực lượng. Chính là bởi vì có hai người kia uy hiếp mới không có người dám trùng kích chủ thần điện. Lão sư, ta muốn động thủ. Bên trái thiếu nữ giọng căm hận nói. Linh tiên, bây giờ còn không thể động thủ. Bên phải trung niên phụ nhân lắc đầu nói, đừng xem hầu như đều mất đi lực lượng, thế nhưng đế quốc nội bộ còn có thánh đồ tòa chấn. Những thứ này thánh đồ tuy là cũng mất đi lực lượng thế nhưng linh hồn của bọn họ cường độ đáng sợ kinh người. Sợ là sợ bọn họ ở tuấn táng trước đây tẩy rửa phản địch. Ngươi xem, hiện tại động thủ hầu như đều là phân gia. Tông gia dòng chính, đến hiện tại thì ngưng chưa tư nở dê xuất hiện bao nhiêu, bọn họ cũng chờ thánh đồ rửa sạch những thứ này dẫn đầu động thủ, đến lúc đó liền rốt cuộc không có ai ngăn cản bọn họ cướp đoạt đế quốc tài phú. Nhưng là thực sự rất nhớ thân thủ diệt trừ bọn họ. Hỏa Linh Tiên giọng căm hận nói, nếu như không phải gia tộc này, nàng làm sao sẽ bị gần xô đùa bỡn phía sau quăng đi, nếu như không phải gia tộc này, nàng phải có một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, nếu như không thể thân thủ hủy diệt gia tộc này nàng không cam lòng. Nhìn một chút trung niên phụ nhân kéo Hỏa Linh Tiên, lại đợi một chút, thống lĩnh đại nhân truyền cho ta mệnh lệnh là nơi đây rất nhanh gặp phải chuyển cơ, ngươi cần phải làm là đợi, chờ đợi thánh đồ tẩy trừ phản nghịch thời điểm đứng ở thánh đồ bên này đạt được càng nhiều hơn gia tộc huyết mạch. Ta biết rồi. Chỉ là thống lĩnh đại nhân rốt cuộc là người nào? Hỏa Linh Tiên nghi ngờ nói, chính là cái này thống lĩnh đại nhân, để sư tôn thu nàng làm đồ tận tâm giáo dục, nàng cái này khả năng ở Phượng Hoàng gia tộc cuộc sống không buồn không lo, con hy vọng cái này thống lĩnh không phải nam, bởi vì nàng đối với nam nhân đã triệt để thất vọng rồi. Người rất nhanh thì biết. Trung niên phụ nhân thần bí mật cười nói, TBTXT13XS